Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 10, thâm nguyên giả, góc truyện audio.com, đóng khung trò chuyện với hắc tử. Thạch Phong nhìn xung quanh thấy không có người chơi nào chú ý tới hắn đột nhiên xuất hiện. Hắn liền nhanh chân chạy vào một cái ngõ không có người. Tinh kim bảo dương mở ra, nhất định sẽ gây ra động tĩnh. Tại quảng trường dày đặc người, lớn mật mở ra tinh kim bảo dương, hướng về người chơi khác khoe khoang. Đó là hành động của newbie. So với thế giới hiện thực, thế giới game không có bất kỳ ràng buộc nào. Sự khát vọng các thế lực lớn đối với bảo vật không cần phải nói cũng biết. Người chơi không có thực lực kết quả tốt đẹp nhất là bị giết về cấp không. Nếu như đồ vật bên trong bảo dương không rơi ra, chúc mừng ngươi, ngươi cả đời chỉ có thể ở trong thành thị, người khác đều đi ra ngoài giết quái thăng cấp, ngươi chỉ có thể ở trong thành thị chạy loạn, mấy tháng sau có thể hãnh diện trở thành hướng dẫn viên du lịch của thành thị. Thạch Phong không phải thích khách, có thể tiềm hành tránh né truy sát, hiện tại cũng không đủ thực lực, đương nhiên phải điệu thấp một chút. Trong ngõ nhỏ không người, Thạch Phong lẳng lặng quan sát một hồi, xác định không có ai theo dõi. Trước hết lấy ra thanh trường kiếm màu đen, nhìn trường kiếm màu đen Thạch Phong chau mày lại. Thâm nguyên giả, ma khí, yêu cầu nghề nghiệp kiếm sĩ, phải trang trói chặt trang bị. Đến cùng là trang bị hay không trang bị đây? Thạch Phong nhìn thâm nguyên giả trong tay có chút phát sầu. Đối với ma khí hắn rất quen thuộc, ma khí không giống trang bị bình thường khác không có phẩm chất để phân chia. So với trang bị sử thi còn ít hơn, sức mạnh càng thêm không gì sánh nổi, đương nhiên cũng có tác dụng phụ, mặt xấu là phản phệ, hơi bất cẩn một chút nhân vật liền trở thành rác rưởi. Coi như một thanh kiếm hai lưỡi, một đời trước, mấy vị cao thủ của Tinh Nguyệt Vương quốc cũng bởi vì có ma khí. Nhảy một phát trở thành cao thủ hàng đầu, coi như hắn ở thời kỳ đỉnh cao cũng chỉ có thể ngước nhìn. Nhưng sau một khoảng thời gian, có hai vị cao thủ nắm giữ ma khí, không xử lý tốt phản phệ cắn trả, đã biến thành nhân vật rác rưởi, chỉ có thể luyện lại. Được rồi, trước hết gác lại đã. Hiện tại không thể mạo hiểm, Thạch Phong thu hồi thâm nguyên giả, lắc lắc đầu, trước 10 ngày hắn muốn kiếm 16.000 điểm tín dụng tại trò chơi. Áp lực rất lớn, không may xảy ra sự cố chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sau đó Thạch Phong lấy ra tinh kim bảo dương, nhìn cái dương lớn mạ vàng, Thạch Phong không ngăn được kích động. Một đời trước bọn họ cầm bí ngân bảo dương đã có phương pháp phối chế thuốc cùng bản rèn đúc trang phục. Không biết tinh kim bảo dương sẽ mở ra đồ tốt gì. Hắn chơi thần vực 10 năm, gặp tinh kim bảo dương không quá 20 lần, từng cái tinh kim bảo dương tranh cướp đều là một hồi chiến dịch lớn. Có thể một mình nắm giữ, hầu như không thể tưởng tượng, từ từ mở ra bảo dương. Đột nhiên bảo dương bên trong tỏa ra ánh sáng màu vàng óng, chiếu sáng cả ngõ nhỏ, nếu như đang buổi tối, tuyệt đối sẽ là ngọn đèn trong đêm, gây nên chú ý của mọi người. Thạch Phong không dám khinh thường, lập tức đem đồ vật trong dương lấy ra, ánh sáng mới dần dần biến mất, hoàn hảo là ngõ nhỏ không có ai, không có bất kỳ người nào phát hiện ra ánh sáng ngắn ngủi này. Thần vực thiết kế phần mở dương thật là hoành tráng, may mà đang là ban ngày. Thạch Phong nhìn bảo dương một chút, đem tầm mắt rời đến ba đồ vật trên tay. Theo thứ tự là hai bản thư tịch cổ cùng một cái chiến giáp. Chiến giáp là một kiện bí ngân trang bị so với tưởng tượng thì kém rất nhiều. Thiên không chiến y cấp bí ngân, trang bị yêu cầu sức mạnh, 20 điểm, trang bị cấp 5, phòng ngự, 25, sức mạnh, 5, sức chịu đựng, 3, nhanh nhẹn, 3, độ bền 30, 30, tính năng 1, nhược hóa lực lượng, giảm sát thương vật lý 15, nhìn thuộc tính của chiến y Thạch Phong kinh hãi rồi. Mặc dù so với đời trước đẳng cấp trang bị thấp hơn rất nhiều, nhưng thuộc tính là cực phẩm, để chiến sĩ mặc vào, phòng ngự siêu cao không nói. Một cái nhược hóa lực lượng đối kháng boss hệ vật lý không còn là vấn đề. Hiện tại bán đi nhất định là giá trên trời. Quá tốt rồi, cấp 5 có thể mặc. Thạch